Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đệ 25 chương chảo trùng. Bởi vì muốn mang khăn trùm đầu, đổi cổ trang, lại muốn hóa trang, cho nên trước đó chuẩn bị hoa khá dài thời gian. Lần này chuyên viên trang điểm là cái hơn 20 nam nhân. Lớn lên đỉnh tú khí, chính là cảm giác tương đối nghiêm túc. Ở giúp Quy An Hằng lăn lộn thời điểm hắn liền vẫn luôn mặt vô biểu tình. Chỉ ngẫu nhiên yêu cầu Quy An Hằng phối hợp nghe thời điểm mới khai một chút khẩu. Bất quá, người này vẫn là thực chuyên nghiệp, ở giúp Quy An Hằng định trang thời điểm nửa điểm không có không kiên nhẫn. Mà là một chút lộng, cẩn thận đến không có làm Quy An Hằng cảm giác được một chút không khỏe. Đãi toàn bộ lộng xong, đã là một giờ sau. Hảo. Đứng lên ta xem một chút đi, nam chuyên viên trang điểm một bên thu chính mình công cụ một bên đối. Với Quy An Hằng nói, Quy An Hằng nghe vậy liền đứng lên, cũng ở trước mặt hắn nho nhỏ dạo qua một vòng. Nam chuyên viên trang điểm tựa hồ ngây người một chút, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Nhắc nhở nói, ngoại hình còn hảo, bất quá một hồi ngươi đi ra ngoài thời điểm tốt nhất đem trạng thái điều chỉnh đến biên kịch muốn. Như vậy, biên kịch là cái thực nghiêm túc lại có chút tính nôn nóng người. Một hồi gặp ngươi đi ra ngoài quang hữu hình mà vô thần. Nàng khả năng sẽ sốt ruột. Quý An Hằng gật gật đầu. Hướng về phía hắn cười một chút, lại thấy đối phương dường như trăng ngây người một chút, biểu tình có chút quái dị. Bất quá, cảm giác được đối phương cũng không có ác ý, Quý An Hằng liền cũng không quản. Vị này nam chuyên viên trang điểm tuy rằng nhìn mặt lãnh, kỳ thật là cái thực thiện tâm người, ở hắn trên người, thậm chí cũng có một vòng nhợt nhạt quang, là kiếp này hoặc là kiếp trước tích lũy xuống dưới, đẩy ra phòng hóa trang trước cửa, Quý An Hằng nhắm mắt điều chỉnh một chút trạng thái, theo sau mới mở cửa, Quý ca, Triệu Nhã Nhã trong tay cầm một lọ thủy chờ ở ngoài cửa. Nhìn đến môn bị mở ra nàng liền theo bản năng kêu một tiếng. Nhưng theo sau nàng lập tức liền ngây dại. Trong tay thủy khi nào rớt trên mặt đất cũng không biết. Vương Đều Kỳ này sẽ nghe được thanh âm bước nhanh đi tới. Người chưa tới liền trước nói. An Hằng ra tới đúng không? Kia chạy nhanh, lời nói còn chưa nói xong. Nàng liền dừng lại. Thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm đứng ở cửa đạm mặc nhìn nàng nam tử Semonser chỉ thấy thân cao có 1m8 tả hữu nam tử người mặc có một thân đen như mực sắc quần áo. Quần áo trên dưới đều là cực kỳ rộng thùng thình kiểu dáng. Chỉ phần eo kia chỗ dùng một cái mặc màu tím dây lưng hệ trụ. Có vẻ kia vòng eo cực kỳ tinh tế. Kia quần áo áo choàng là tay áo rộng. Cổ tay áo liều mạng một vòng nhỏ mặc màu tím tơ lụa. Đang cùng đai lưng cùng cái tài liệu cùng cái sắc hệ. Càng sấn đến cặp kia thon dài đẹp tay càng thêm như ngọc. Cùng chi đồng dạng, còn có cổ áo chỗ đó. Vẫn luôn đánh đến đai lưng chỗ đó. Mà kia quần áo vạt áo chỗ tương đối rộng thùng thình. Càng sấn đến nam tử eo thon mông hẹp. Cấm tương đương dục hơi thở tràn đầy. Nhìn càng đoạt mắt, là nam tử dung nhan. Cùng với kia tự thành một phương khí tràng. Tuấn lãng mi hơi hơi hướng hai bên nghiêng lên sân khấu một chút. Có vẻ trương dương không ít, thâm thúy đôi mắt lại là cùng chi tướng phản vững vàng. Giống một cái đầm tĩnh thủy, rồi lại làm người trực giác phía dưới định có dấu bảo tàng. Làm người thấy không rõ đồng thời lại cũng làm người càng thêm muốn thấy rõ. Cuối cùng chỉ có thể sa vào trong đó giống nhau, nam tử hơi có chút cao gầy mũi dưới. Môi mỏng hơi nhấp, môi hình đẹp làm người không được muốn thử xem, thân đi lên sẽ là cảm giác như thế nào. Nhưng mà, nam tử khí chẳng lại làm người không dám tới gần, chỉ dám âm thầm trộm nghĩ. Đen nhánh tóc dài chỉ dùng một cái cổ xưa mặc ngọc quan thúc. Đơn giản lại mang theo vài phần tùy ý, trên trán càng là có lũ không lớn lớn lên phát buông xuống dưới. Thoáng nhu hòa nam tử mặt nghiêng. Nhưng mà, nam tử lúc này cho người ta cảm giác lại là mang theo một tia nói không rõ nguy hiểm cảm. Cùng với hồn nhiên thiên thành khí phách, chỉ xem một cái, liền làm người biết được người này định là cái tàn nhẫn nhân vật. làm người dễ dàng không dám đắc tội đi. Quý An Hằng thấy trước mắt hai người đều ngơ ngác nhìn hắn, liền riêng thả lỏng một chút, không hề banh cảm xúc. Hắn nhợt nhạt cười hạ, Kỳ tỷ, Tiểu A, ta như vậy có thể đi. Triệu Nhã Nhã cùng Vương Đều Kỳ bị hắn nói lôi trở lại thân. Rồi lại tại hạ một giây bị hắn kia đựng đầy ý cười nhợt nhạt má lúm đồng tiền cấp lung lay mắt. Triệu Nhã Nhã lấy lại bình tĩnh, nhặt lên thủy đưa cho Quý An Hằng, mà Vương Đều Kỳ lại gật gật đầu nói, thực hảo, bất quá, An Hằng, ta tưởng ngươi khả năng yêu cầu nhiều chụp mấy tấm ảnh tạo hình. Xuất diễn phương diện, đến lúc đó rồi nói sau, thù lao ta sẽ lại cùng ngươi người quản lý thương lượng. Sẽ không bạc đãi ngươi, nhìn đến Quý An Hằng cổ trang bộ dáng. Nàng liền nháy mắt thay đổi chủ ý, ảnh tạo hình muốn chụp, không thể chỉ chụp hai cái. Vân Thiên Cảnh xuất diễn muốn thêm, nhưng như thế nào thêm, đến xem Quý An Hằng biểu hiện, bất quá liền vừa mới cảm giác tới xem, Quý An Hằng hẳn là thực sự có điểm kỹ thuật diễn. Ít nhất giáo chủ khí chàng là cũng đủ cường đại. Quý An Hằng đối này tự nhiên là nửa điểm nghi ngờ cũng không có. Phối hợp đến không muốn không muốn. Ngày này, Vương Đều Kỳ tự mình lôi kéo Quý An Hằng. Một bên phân tích nhân vật tính cách cùng với cảm xúc. Một bên chỉ dẫn Quý An Hằng bày ra các loại nàng sở tưởng tượng trường hợp. Lấy cung chụp ảnh, có cá biệt diễn viên hoặc nhân viên công tác rảnh rỗi khi phát hiện. Liền đều vây quanh lại đây. Thực mau. Trừ bỏ trong sân đang ở đóng phim diễn viên cập nhân viên công tác. Còn lại người đều vây quanh lại đây. Ngay cả Vương Đạo, cũng đem trong tay công tác tạm thời giao cho Phó Đạo. Chính mình chạy tới vây xem Monster chỉ là nhìn nhìn. Hắn trong lòng đột nhiên có cái ý niệm. Ngày này buổi tối, Hiệp Tâm đoàn phim đột nhiên công bố một tổ ảnh tạo hình. Đúng là chậm chạp không bị định ra tới ma giáo giáo chủ. Vân Thiên Cảnh, đang là lên mạng hoàng kim thời gian, rất nhiều người đều có nhàn rỗi khi liền soát Weibo thói quen. Vốn dĩ Hiệp Tâm đoàn phim chú ý cũng không phải rất nhiều. Rốt cuộc này bộ kịch từ công bố diễn viên đến bắt đầu quay đến nay. Trước sau mới qua đi hơn một tháng, hơn nữa nghe nói, này bộ kịch diễn viên đều còn không có hoàn toàn đúng chỗ. Có hai vị còn ở không? Rõ ràng người còn không đến vị liền trước bắt đầu quay. Có chút vọng hữu đối này cũng không hảo cảm, chỉ cảm thấy quá mức chỉ vì cái trước mắt. Bởi vậy, chú ý này bộ kịch trên cơ bản chính là những cái đó các diễn viên fan. Hiện giờ một soát đến này tổ ảnh chụp lúc sau. Không ít người trong lòng cũng không ôm kỳ vọng tùy tay click mở. Ai ngờ click mở lúc sau, giống như là chúng định thân thuật giống nhau. Định trụ, nhìn đến này tổ ảnh chụp người, mặc kệ là trước click mở nào một tổ, đều không khỏi dừng lại, thẳng tắp nhìn ảnh chụp không rời mắt được, đệ nhất bức ảnh đó là Quý An Hằng ăn mặc kia thân màu đen quần áo chụp. Ảnh chụp vừa mở ra, liền làm người có loại ập vào trước mặt cường đại khí tràng. Lạnh nhạt đến không hề dao động thâm thúy ánh mắt, vô tình mân khẩn môi. Cùng trắng tinh không rảnh làn da hình thành cực tiên minh đối lập. Cấm tương đương dục hơi thở tràn đầy. Nhưng cố tình, bởi vì kia đáng sợ ánh mắt, kia cường đại khí tràng, lại làm nhân sinh không ra xâm phạm chi tâm ni đệ nhị bức ảnh thượng. Vân Thiên Cảnh trên đầu mặc ngọc phát quan không thấy tổng ảnh. 3000 tóc đen tùy ý phi dương. Hắn vạt áo không hề sạch sẽ. Có chút hỗn độn lại không mất mỹ cả mà ni hắn hắc rượu thạch mặc đồng lóe nghiêm nghị anh duệ chi. Khí, sóng mắt không hề bình tĩnh thâm thúy, mà là sắc bén như ưng giống nhau, tràn ngập công kích tính, xứng ở như vậy một chương mang theo thương lại tinh xảo trên mặt. Ngược lại càng có vẻ khí thế bức người, tràn ngập dã tính mỹ, tính nguy hiểm 10 phần, đệ tam bức ảnh thượng. Vân Thiên Cảnh người mặc một thân trắng thuần trường bào, áo khoác màu đỏ áo lụa, sấn đến màu da như tuyết như ngọc, màu đen tóc dài chỉ dùng một cây mộc xoa nghiêng nghiêng cố định. Rõ ràng hẳn là cùng quần áo cực kỳ không đáp, rồi lại có vẻ rất là cùng. Hai, lúc này người nọ chính ỉ ở một trương đại đại trên giường. tư thái tùy ý không kềm chế được chung lại không tự giác mang theo vài phần yêu nhã. Này một chương, hắn đang cười, cười đến cực kỳ trương dương. Gương mặt hai sườn kia thật sâu má lúm đồng tiền làm người không tự giác muốn đi đụng vào. Mà hắn ánh mắt, cũng lập lòe sáng lạn quang mang, là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đệ tứ chương, Vân Thiên Cảnh nằm nghiêng ở đá phiến thượng, cười như không cười nhìn nghiêng phía trên. Hắn trên người như cũ quần áo kia một thân áo bào trắng thêm hồng áo lụa. Chỉ là lúc này hơi có chút quần áo bất chỉnh, mà hắn kia tinh xảo xương quai xanh, liền như vậy lộ ra tới. Thứ năm chương, Vân Thiên Cảnh nằm ở trên cỏ, khóe miệng mang theo máu tươi, trên mặt có chút sơ bẩn, nhưng này lại cũng không hề có ảnh hưởng đến hắn tuấn mỹ. Phản càng làm cho người cảm thấy đau lòng, tại đây một chương, hắn ngũ quan vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nhưng mà ánh mắt chi gian lại giãn ra rất nhiều, tựa hồ thực nhẹ nhàng bộ dáng, hắn khóe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, hai má má lúm đồng tiền cũng là nhợt nhạt, mang theo một chút ấm áp hương vị. Hắn ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm không trung, trong ánh mắt có chút tiếc nuối, rồi lại có chút giải thoát, như là trường kỳ bị tù vây khốn hùng ưng, rốt cuộc chạy ra nhà giam. Có thể giãn ra khai tự do sáng lạn cánh chim môn sơ nhưng mà. Hắn lại biết được, không bao giờ khả năng. Hắn đã, không có sức lực đi bay. Tổng cộng 5 chương ảnh tạo hình, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Rất nhiều người nhìn đến ảnh chụp sau đều không tự giác khác tồn lên. Sau đó lại chú ý diễn viên cùng đoàn phim môn sơ này vừa thấy. Mới phát hiện thế nhưng là Quy An Hằng. Rất nhiều biết Quy An Hằng cùng Lạc Hy chi gian quan hệ không tồi võng hữu. Sôi nổi ở Weibo phía dưới bình luận chuyển phát cũng a còng Lạc Hy. Võng hữu, đại lão công mau tới, nhà ngươi tiểu thụ lại ở câu nhân, đóc mạt a còng Lạc Hy về võng hữu. Lại, sao, xác thật câu nhân vô cùng, Lạc đại thần mau tới, đem nhà ngươi tiểu thụ nhìn kỹ a còng Lạc Hy về võng hữu. Không. Ta là Quy An Hằng bạn gái phấn, các ngươi đừng lại tác Lạc đại thần, ta lão lo lắng hắn một hồi giết qua tới huyết tẩy bạn gái phấn. Lệ mục, JPG, võng hữu, Lạc đại thần là ta đại bản mạng, Quy An Hằng là ta tiểu bản mạng, như vậy vấn đề tới, ta muốn hay không tác Lạc đại thần đâu. Võng hữu, trên lầu nói rất đúng giống ngươi không tác Lạc đại thần liền sẽ không biết dường như. Lạnh nhạt. JPG, hết hy vọng đi, Quy An Hằng là ta a. Trên mạng Weibo nổ tung, hiệp tâm phía chính phủ đoàn phim ùa vào rất nhiều người. Biết đến các loại cầu kịch thấu, không biết các loại hỏi diễn viên thân phận từ từ. Quy An Hằng vào lúc ban đêm ngủ trước mới ở Ôn Quan Nguyên nhắc nhở hạ. Chuyển phát kia một tổ ảnh tạo hình, theo sau liền bị dư lôi kéo. Cùng Hồng Hỷ, A Tổng Tam Quỷ cùng nhau chơi đấu địa chủ, mà hắn không biết chính là, ở hắn chuyển phát lúc sau một phút đồng hồ nội, Lạc Hy cùng Thẩm Thiền Thiền cũng theo sát chuyển phát, nhất thời lại đưa tới vô số fan thảo luận. Cùng lúc đó, Weibo thượng nào đó đại V gửi công văn đi, bái một bái vị kia đột nhiên lửa lớn quý họ diễn viên. Tác giả có lời muốn nói, vì thế lễ tình nhân vui sướng. Không có tình nhân tác giả lạnh nhạt mặt, JPG nói hảo xào, bình luận vừa vặn 199, ly 500 bình luận thêm càng có chút xa, cất chứa nhưng thật ra còn kém 200 money, làm thu không thấy, không tạo, cùng với, ngày hôm qua giống như lại đánh sai tiếng Anh, flan là cái quỷ gì ta cũng không biết, buông tay, hết chương.